Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Vân Xuyên không hổ danh là người đàn ông mạnh mẽ nhất toàn bộ thôn Vân Khê. Mang theo hai chiếc gùi hàng lớn, nhưng vẫn di chuyển rất nhanh. Thực tế, ngay cả khi Thẩm Nhược Kiều đã dùng viên cường thân kiện thể, chỉ mang theo một chiếc gùi trống rỗng, cô vẫn không thể theo kịp tốc độ của anh ta. Tuy nhiên, Thẩm Nhược Kiều cũng không chạy hết sức. Cô biết rằng Nhiếp Vân Xuyên muốn quay lại nhà Trần Lão Tam để trả hàng trước khi đội tuần tra xuất hiện. Nếu không, với hai chiếc gùi hàng này, ra ngoài đường phố, anh ta vẫn có thể bị hỏi thăm. Nhiếp Vân Xuyên chạy quanh qua các ngóc ngách trong con hẻm. Sau khi xác nhận không có ai phía sau, anh ta nhanh chóng gõ cửa nhà Trần Lão Tam. Trong nhà luôn có người canh gác, và còn có một cái hầm bí mật để giấu hàng. Thẩm Nhược Kiều biết được từ hệ thống Tiểu Tê rằng Nhiếp Vân Xuyên đã thành công trong việc trả hàng cho đại ca chợ đen. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lúc này, Thẩm Nhược Kiều lại gặp rắc rối khác. Hệ thống Tiểu Tê đột nhiên nhắc nhở, ký chủ, đừng chạy về phía trước nữa. Phía trước bên phải cô có hai nhóm đang đánh nhau. Có người cầm dao, có người cầm gạch, có cả súng. Họ vừa từ trong nhà ra ngoài sân. Vì vậy hệ thống mới phát hiện ra cảnh này. Thẩm Nhược Kiều, vì phản xạ, cô đã chạy thêm vài mét trước khi đột ngột dừng lại. Sao lại gặp phải tình huống này nữa chứ? Thẩm Nhược Kiều liếc quanh một vòng, xác nhận không có ai, nhanh chóng thu cả hai chiếc gùi trống vào không gian của hệ thống. Ngay khi cô quay người, định chạy theo hướng khác, thì từ trong sân xảy ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó là âm thanh của cánh cửa lớn bị đẩy mạnh mở ra. Thẩm Nhược Kiều lập tức kích hoạt tính năng tăng tốc của đôi giày, nhanh chóng tăng thêm hai phần tốc độ. Trong sân nghe thấy tiếng bước chân liền ra kiểm tra. Một người đàn ông trung niên có râu quai nón, chỉ thấy một bóng dáng biến mất như gió ở góc phố. Chỉ có thể dựa vào chiều cao và kiểu tóc mà xác định đó là một người phụ nữ trẻ. Ông Hồ, là ai vậy? Từ trong nhà, một giọng nam âm trầm truyền ra. Người đàn ông cầm trên tay một con dê. A, o dính máu. Người cầm S, U, N, G san đã nằm bất động trong vũng máu. Rõ ràng đã không còn sự sống, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn. Người đứng ở cửa, ông Hồ nói, là một người phụ nữ trẻ. Đã chạy mất, phụ nữ thì không thể chạy nhanh được. Đuổi theo, không được để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ông Hồ không chút do dự, trả lời một tiếng, vâng, rồi nhanh chóng đuổi theo hướng mà Thẩm Nhược Kiều đã biến mất. Trong tay anh ta nắm chặt một con dê, a, o găm sắc nhọn. Ở một bên khác, Thẩm Nhược Kiều biết rằng cơ thể của mình vốn yếu ớt. Cho dù thể chất đã được cải thiện gấp đôi, cũng chỉ tốt hơn một chút so với người già yếu và phụ nữ trong thôn. Nhưng không bằng những người phụ nữ lớn tuổi thường xuyên làm việc đồng áng. Chưa nói đến tốc độ so với những kẻ liều lĩnh đang sống bên bờ vực nguy hiểm. Khi rẽ vào điểm mù tầm nhìn của đối phương, Thẩm Nhược Kiều điên cuồng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, có nơi nào không có người không? Có thể cho tôi vào trốn một lát không? Nếu biết rằng mua sắm ở chợ đen lại gặp phải tình huống nguy hiểm như thế này, cô đã ngoan ngoãn ở lại trong cung tiêu xá, chợ đen gì đó, vẫn chờ đến khi không gian của cô có thể chứa người thì mới an toàn đi chợ đen. Thẩm Nhược Kiều có chút hoảng hốt, nhưng cũng không quá sợ hãi. Cô vẫn còn nhiều con át chủ bài cứu mạng. Không cần nói đến cái gì khác, chỉ riêng ngọc bài bình an cũng đủ để chống lại 10 lần tấn công chí mạng. Trong tay cô còn 3 lá bùa bình an, 6 thẻ hóa trang, thực sự không được, còn có thể mua bùa truyền tống ngẫu nhiên từ cửa hàng của hệ thống. Nhưng tính không xác định của bùa truyền tống ngẫu nhiên quá lớn, chỉ có thể đưa cô đến nơi trong phạm vi 10 cây số. Nơi không có ai, cách trương.